Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, liều chết. Hạ, gào, thần lằn lãnh chúa phát ra cuồng bạo mà thống khổ hô quát. Hung ác vung chảo, nguyên thần phi thu kiếm, lợi chảo đánh vào trên thân kiếm, nguyên thần phi đã mượn lực thối lui, này vừa lui. Hắn liền không có tiếp tục tiến lên, mà là trực tiếp hướng vào phía trong bộ chạy đi. Dưới nước trong cung điện bộ không gian rộng lớn, còn có không ít gian phòng. Nguyên thần phi trực tiếp hướng về trong đó một đầu đường hành lang chạy đi. Thần lằn lãnh chúa không nghĩ tới nguyên thần phi vô sỉ như vậy. Đánh không lại liền chạy, gầm thét truy xuống, bất quá luận lực lượng, luận sinh mệnh lực. Hắn có khả năng nghiền ép nguyên thần phi, tại phương diện tốc độ, nó có thể cũng không có cái gì ưu thế. Nguyên thần phi một bên chạy một bên lấy ra khôi phục dược tề cho mình uống xong. Sinh mệnh lực bắt đầu phục hồi từ từ, nếu có đầy đủ dược, nguyên thần phi kỳ thật không ngại dạng này lặp đi lặp lại cùng thần lằn lãnh chúa đối hao tổn. Bất quá thật đáng tiếc. Chư thần trò chơi đối dược tề sử dụng hạn chế rất lớn. Phàm là hệ thống xuất phẩm lại hoặc luyện kim sư xuất phẩm khôi phục dược tề, cơ hồ đều mang có nhất định kháng dược tính. Uống xong một bình về sau, trong một thời gian ngắn lại uống, hiệu quả liền sẽ giảm xuống. Uống đến càng nhiều, dược hiệu hàng đến liền càng lợi hại. Chỉ có hoàn mỹ phẩm chất khôi phục dược tề mới sẽ không có kháng dược tính. Đáng tiếc Hàn Phi Vũ hiện tại còn làm không được việc này, loại cấp bậc này dược tề quá khó khăn làm. Coi như là tấn thăng thành đỉnh phong dược tề luyện kim thuật sĩ, luyện ra loại thuốc này xác suất cũng cực thấp. Oanh, sau lưng tiếng gió thổi lóe sáng. Nguyên thần phi cúi đầu, một khối khay bạc theo hắn sau đầu gào thét bay qua. Đang nện ở phía trước trên vách tường, nguyên thần phi thân thể nhất chuyển, đã xông vào bên cạnh hành lang bên trong. Mới vừa gia nhập hành lang, nguyên thần phi trong lòng đột nhiên nổi lên một tia cảm giác nguy hiểm. Hoàn toàn là bản năng, nguyên thần phi hướng về phía trước đột nhiên nhảy lên, chỉ thấy hành lang trên đỉnh đã vèo bay xuống một nhánh giáo, đang đâm sau lưng hắn. Nơi này lại còn có cơ quan, nhưng nguyên thần phi không thể ngừng. Thần lằn lãnh chúa còn tại đuổi tới. Hắn quyết định chắc chắn, dứt khoát tốc độ cao nhất hướng về phía trước chạy như điên. Nhanh nhẹn tại thời khắc này phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy theo thân ảnh của hắn, trên hành lang giáo như mưa, qua trong giây lát đem trọn đầu hành lang đều cắm toàn bộ. Này chút giáo không có đem hắn đâm bên trong, ngược lại khiến thần lằn lãnh chúa vô phương kịp thời đuổi kịp. Đợi cho thương vũ dừng lại, nguyên thần phi quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy thần lằn lãnh chúa đang đứng tại hành lang đối diện nhìn xem hắn. Hắc, nguyên thần phi cười một tiếng, có bản lĩnh tới a. Cái kia thần lằn lãnh chúa cũng không nói chuyện, chẳng qua là tiện tay đi bắt trên vách tường một cái vòng sắt. Thấy động tác này, nguyên thần phi bản năng biết không tốt, vụt lên từ mặt đất. Xoạt, bốn đạo màu bạc quang hồ đã từ phía dưới lướt đi, lướt qua nguyên thần phi dưới chân bay qua. Hắn phản ứng nếu là chậm một chút, hai cái chân liền không có. Mẹ nó, đây là địa bàn của nó, nó có khả năng khống chế nơi này cơ quan. Nguyên thần phi không do dự nữa, quay đầu lại chạy, cái kia thần lằn lãnh chúa nhìn cũng không truy, ngược lại hướng một phương khác hướng đi đến, xuyên qua một cánh cửa, trực tiếp đi vào một chỗ phòng khách, liền ở nơi đó đứng đấy. Một lát sau, nguyên thần phi theo một chỗ hành lang chạy tới, tới đến đại sảnh, thấy thần lằn lãnh chúa đang đứng ở nơi đó, không khỏi ngẩn ngơ, mẹ nó. Quay người trở về chạy, thần lằn lãnh chúa gặp, lại lần nữa hướng một chỗ khác đi đến. Thế là rất nhanh, nguyên thần phi chạy trước, lại một lần phát hiện cái kia thần lằn lãnh chúa ở phía trước chờ hắn. Có lầm hay không? Nguyên thần phi bất đắc dĩ vỗ cái trán, chạy không khỏi cũng muốn trốn. Hiện tại biện pháp duy nhất liền là kéo dài thời gian. Lưu Ly các nàng lúc này khẳng định tại hạ tới. Chỉ cần kéo chẳng qua thời gian, tập hợp mọi người liền có thể đối phó. Nhưng này thần lằn lãnh chúa dường như ý thức được nguyên thần phi kế hoạch. Thấy nguyên thần phi, nó vậy mà khẽ mỉm cười một cái. Sau đó lợi chảo chỉ bên ngoài, lại dùng to lớn móng vuốt tại trên cổ mình vẽ một thoáng. Sau đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Động tác này nguyên thần phi thấy không thể minh bạch hơn được nữa. Nó khẳng định là muốn nước đọng bên trong chặn đường Lưu Ly các nàng. Một khi trở lại trong nước, vậy thì thật là nhiều ít người cũng vô dụng. Tiên sư nó, thật sự là không sợ quái vật mạnh, liền sợ quái vật có IQ. Nguyên thần phi mắng một câu, chỉ có thể hướng về kia thần lằn lãnh chúa đi đến. Ngươi rất mạnh đúng không? Phải cứ cùng ta liều chết. Đi, như ngươi nguyện. Không phải liền là đánh nha. Có bản lĩnh ngươi để cho ta chiêu đầy 5 cái chiến sủng lại cùng ngươi đánh. Lão tử giết chết ngươi. Cái kia thần lằn lãnh chúa lạnh lùng nhìn hắn. Sau một khắc, thân thể cao lớn ầm ầm xông đến. Ngay tại thần lằn lãnh chúa xông đến thời khắc, nguyên thần phi nhanh chóng thối lui. Hắn lui đến rất nhanh. Rút lui nhanh nhẹn vậy mà cùng thần lằn lãnh chúa không sai biệt lắm. Đồng thời tốc độ cao xuất kiếm, liên tục vài kiếm chém vào thần lằn lãnh chúa trên lợi chảo. Trong tay hắn có kiếm, công kích khoảng cách so cái kia thần lằn lãnh chúa lâu một chút. Thời khắc này nhanh chóng lùi về phía sau giữ một khoảng cách. Cái kia thần lằn lãnh chúa đánh không đến hắn. Kiếm của hắn lại có thể chém trúng thần lằn lãnh chúa. Thần lằn lãnh chúa trên cánh tay liền thêm ra mấy đạo nhẹ nhàng vết thương. Giống, cuồng bạo gào thét bên trong. Thần lằn lãnh chúa mãnh công, nguyên thần phi thì mau lui. Liều chết liều bất quá đối phương. Nguyên thần phi dứt khoát cải biến chiến thuật. Ngược lại lợi dụng nhanh nhẹt ưu thế không ngừng kéo dài khoảng cách đi đánh. Tận khả năng không cùng thần lằn lãnh chúa cứng đối cứng. Nhanh nhẹn năng khiếu người đối lực lượng năng khiếu người. Lợi dụng nhanh nhẹn mài đối phương là tốt nhất cách làm. Nhất là quái đản chi nhận cổ quái đặc tính càng thích hợp chiến đấu. Cho nên tại ý thức đến mạnh mẽ chống đỡ vô hiệu về sau. Nguyên thần phi liền cải biến cách làm. Không dị ứng nhanh năng khiếu người muốn dùng nhanh nhẹn mài tử đối thủ. Điều kiện tiên quyết là nhanh nhẹn ưu thế cũng đủ lớn. Nguyên thần phi đối thần lằn lãnh chúa nhưng không có lớn như vậy ưu thế. Chiến sĩ nhanh nhẹn tăng lên chỉ số cùng triệu hoán sư một dạng. Đều là 3, lãnh chúa thuộc tính là quái bình thường 2.5 lần. Cho nên thì tương đương với mỗi cấp tăng trưởng chỉ số làm 7. Bất quá đây chỉ là tham khảo tiêu chuẩn, thần lằn lãnh chúa thủy tính năng khiếu, lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, thực tế nhanh nhẹn tăng trưởng chỉ số làm 5, 8, 35 cấp, tương đương với 190 điểm, nguyên thần phi 25 cấp, nhanh nhẹn cường hóa thêm đến mãn cấp, thông dụng kỹ năng tăng thêm chỉ số làm mỗi cấp 5 giờ, 20 cấp liền là 100 điểm. Cộng lại là 175 điểm, lòng hắc ám 10 cấp, mỗi cấp tăng lên 2 điểm toàn thuộc tính, thêm lên liền là 195 điểm. Ngoài ra nguyên thần phi còn mặc vào một đôi 15 cấp hiếm hoi giày. Một cái kỹ năng bị động khinh thân, làm thân thể càng nhẹ nhàng, nhảy vọt hiệu quả tăng lên 15%, mặt khác liền là tăng lên 30 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Dạng này liền so thần lằn lãnh chúa cao hơn 45 điểm nhanh nhẹn. Sự vật đều là tương đối. Nếu như nguyên thần phi nhanh nhẹn thuộc tính 100 điểm, đối thủ 55 điểm, vậy cái này 45 điểm khoảng cách không nói có thể làm được Dimitar như thế ngươi đánh cho đến ta. Ta đánh không đến ngươi. cũng có thể hình thành trình độ nhất định áp chế. Nhưng 235 điểm nhanh nhẹn đối 190 điểm. Này 45 điểm khoảng cách sẽ rất khó hình thành áp chế hiệu quả. Bất quá thần lằn lãnh chúa tuân theo chiến sĩ đặc điểm. Khi nó toàn lực xông vào lúc, thoạt nhìn tựa như một quả đạn pháo gào thét mà tới. Cho người cảm giác không thể so với nguyên thần phi chậm. Thế nhưng nó xoay người nhanh nhẹn rõ ràng chậm nhiều. Cho nên nguyên thần phi liền dứt khoát lợi dụng cột nhà tới thoát khỏi công kích. Lại tùy thời đánh lén bên người của nó sau lưng. Thông qua loại phương thức này phát huy chính mình nhanh nhẹn ưu thế. Cái này chiến thuật rất rõ ràng nổi lên hiệu quả. Thời khắc này thần lằn lãnh chúa mới ra chảo. Nguyên thần phi đã lách mình vây quanh một cây trụ đằng sau. Lợi chảo đánh vào trên cây cột. Nguyên thần phi kiếm đã theo bên cạnh đâm đi qua, ở giữa dưới xương sườn, vào thịt rất sâu, nguyên thần phi đã gần lúc rút kiếm thối lui, lợi chảo lướt qua mặt của hắn quét qua. Hô, nguy hiểm thật, bất quá không có đánh lấy. Nguyên thần phi cười nói, lượn quanh trụ chiến thuật rất có hiệu quả. Năm đó Tần Thủy Hoàng cũng là dựa vào chiêu này né qua kinh kha ám sát. Hiện tại dùng tới đối phó thần lằn lãnh chúa cũng không tệ. Thần lằn lãnh chúa trừng to mắt nhìn hắn, lồng ngực chập trùng bất định, sau đó nó nhe răng cười nhẹ một tiếng. Nụ cười này nhường nguyên thần phi có chút bất an. Sau một khắc thần lằn lãnh chúa đã lại lần nữa lao đến. Bay thẳng lấy cột nhà phóng đi. Oanh, to đến ba người vuốt ve trụ lớn bị thần lằn lãnh chúa nhất kích đụng gãy. Thần lằn lãnh chúa ầm ầm dùng nghiền ép chi thế xông đến. Nguyên thần phi cũng bị nó tình thế giật nảy mình. Ta thao, hắn vội vàng lại chạy đến một cây trụ về sau. Thế nhưng sau một khắc, những người kia lại lần nữa xông lại. Đem căn này cũng đụng gãy. Nguyên thần phi một đường chạy như điên. Thần lằn lãnh chúa ngay tại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Một đường ầm ầm đụng cột nhà. Phảng phất không biết mệt mỏi phá rỡ xử lý. Dưới nước cung điện mấy chục cây cột nhà ở đâu thần lằn lãnh chúa va chạm dưới. Từng cái đứt gãy, toàn bộ cung điện cũng bắt đầu phát ra không thể tả phụ tải tiếng rên rỉ. Mẹ nó, nguyên thần phi biết không tốt. Tiếp tục như vậy nữa hắn liền muốn không trụ có thể tha. Thời khắc này mắt thấy thần lằn lãnh chúa lại lần nữa xông đến. Nguyên thần phi nghĩ trốn về sau, lại phát hiện sau lưng liền là vách tường, mắt thấy không đường có thể đi. Hắn sớm nhảy lên, đã nhảy đến trên vách tường, thể xác tinh thần bên trong đột nhiên nổi lên một tia kỳ diệu cảm giác quen thuộc. Theo cảm giác này, nguyên thần phi ở trên tường chạy mấy bước, thần lằn lãnh chúa lợi chảo lướt qua nguyên thần phi phía sau lưng nện ở trên tường. Nguyên thần phi ở trên tường tốc độ cao đi vài bước. Đột nhiên nhảy một cái. Nhảy đến thần lằn lãnh chúa sau lưng. Quái đản chi nhận tại thần lằn lãnh chúa sau lưng lưu lại một đầu thật dài vết máu. Thần lằn lãnh chúa cuối dây nghịch vung. Nguyên thần phi lại lần nữa nhảy lên. Lần này trực tiếp nhảy tới trên trần nhà. Hoàn toàn không thấy sức hút trái đất. Lại là một kiếm. Lần này lại là đâm vào thần lằn lãnh chúa đỉnh đầu. Cái tên này đầu làm thật cứng rắn. Quái đản chi nhận cũng không thể đâm xuyên nó. Nhưng vẫn là lưu lại một vết thương. Nguyên thần phi dậm chân một cái. Đã rời đi trần nhà. Trên mặt đất chạy mấy bước. Quay người lại là một kiếm. Giờ khắc này hắn. Tại cung điện phòng khách nhảy nhót tưng bừng. Hoàn toàn không thấy địa hình ảnh hưởng. Liền liền nguyên thần phi trong lòng mình đều tràn ngập kinh hãi. Ta làm sao làm được? Chư thần hệ thống bên trong thuộc tính có minh xác định nghĩa. Nhanh nhẹn coi như tăng lên lại cao hơn. Cũng không thể nào làm được bỏ qua sức hút trái đất. Trừ phi là kỹ năng. Có thể chính mình rõ ràng không có cái này kỹ năng a. Chờ chút, là bào khốc. Nguyên thần phi đột nhiên nghĩ tới. Chính mình vừa rồi dùng, rõ ràng liền là tay súng bào khốc kỹ năng. Kỹ năng này hắn tại mô phỏng hình thái thi đấu có ích qua. Nhưng đang khôi phục tuần thú sư thân phận về sau, liền mất đi kỹ năng này, lại tại hiện tại quỷ thần xui khiến dùng được. Mặc dù dùng đến còn không thành thạo, cực hạn cũng lớn, nhưng đích đích xác xác là dùng đến. Chẳng lẽ nói, Nguyên Thần Phi một thoáng hiểu rõ, đã từng có được qua kỹ năng, mặc dù chỉ là tạm thời mượn dùng, thế nhưng thân thể chỉ nhớ lại như cũ tồn tại, từ đó cũng có đột phá hạn chế cơ hội. Chư thần trò chơi từ vừa mới bắt đầu liền đang khích lệ đột phá. Tất cả hạn chế đều là dùng tới đột phá, cho nên cái này là mô phỏng hình thái thi đấu ý nghĩa. Nhường mọi người cảm thụ khác biệt nghề nghiệp, khác biệt kỹ năng, sau đó lưu lại hạt giống của hy vọng, mãi đến một ngày nào đó, có thể bản thân mở phát ra tới. Đây cũng là trừ sân thi đấu bên ngoài, lại một cái thu hoạch được nghề nghiệp bên ngoài kỹ năng phương thức. Đương nhiên này cũng có thể là cùng giày chiến khinh thân kỹ năng có quan hệ. Khinh thân khiến cho hắn nhảy vọt kỹ có thể phát huy mạnh hơn. Mà bào khốc cùng nhảy vọt rất nhiều gần chỗ. Cụ thể có phải như vậy hay không Nguyên Thần Phi không biết. Nhưng ít ra hắn biết hiện tại tự mình làm đến. Thân hình như rắn, linh động như vườn. Nguyên Thần Phi cứ như vậy không ngừng xuất kiếm. Công kích tới thần lằn lãnh chúa cánh cùng lưng bụng. Không có cột nhà, liền dùng thần lằn lãnh chúa chính mình làm cột nhà. Nguyên Thần Phi bắt đầu biểu diễn của hắn tú. Chỉ thấy hắn trên dưới tung bay. Trần nhà, vách tường, bất luận cái gì không thể chỗ dừng chân đều trở thành hắn điểm mượn lực. Có thể tùy ý cải biến hướng đi. Cũng đem chính mình nhanh nhẹt ưu thế phóng to đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, quay người tốc độ chậm thành thần lằn lãnh chúa lớn nhất thiếu hụt. Càng tại Nguyên Thần Phi nắm giữ bào khốc về sau, trở thành chí mạng thiếu hụt. Theo quái đản chi nhận không ngừng tích lũy tổn thương, thần lằn lãnh chúa dần dần không chịu nổi. Nguyên Thần Phi liền như là gọt mảnh gỗ, một kiếm lại một kiếm gọt chém thần lằn lãnh chúa, nhường trên người nó lại không một tấc thịt ngon. Cuối cùng, nó lại không chịu nổi thương hại kia, đang phát ra một tiếng kêu thảm quỳ rạp xuống đất, lại không thể đứng lên. Lúc này Nguyên Thần Phi cũng mệt mỏi đến sắp tê liệt. Bên này, ở chỗ này, bên tai vang lên lưu ly thanh âm của bọn hắn, lại còn có Lý Chiến Quân. Cái này không biết bơi ra hỏa cũng tới. Bọn hắn vội vàng chạy tới, thấy Nguyên Thần Phi đứng ở nơi đó. Trên mặt đất nằm thần lằn lãnh chúa thi thể, đều là ngẩn ngơ, ngươi đem nó xử lý rồi. Lưu Ly kinh ngạc hỏi, đây chính là 35 cấp lãnh chúa, còn mạnh mẽ hơn Demeter tồn tại. Nguyên Thần Phi liếc mắt, chờ các ngươi đến, món ăn cũng đã lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.